Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 203. Naruto Sasuke tốt nghiệp. 1. Bất kỳ một cái nào thế giới, cường giả dù sao vẫn là lại càng dễ đạt được chính nghĩa trái cây. Tựa như kẻ có tiền lại càng dễ thu hoạch hạnh phúc giống nhau. Không có nhất định được thực lực. Đối mặt cường giả xâm lăng, có oan khuất cũng không có chỗ khiếu nại. Sau đó tùy tùy tiện tiện một cái vu oan, chân tướng sẽ che giấu tại lịch sử bụi bặm ở bên trong. Ai cũng nói không rõ. Chính nghĩa thuộc về người thắng. Câu này sống, tàn khốc, trần trụi. Rất nhiều người đánh đáy lòng không muốn thừa nhận. Nhưng là hiện thực tàn khốc. Nếu như Uchiha nhất tộc thuận lợi diệt tộc, như vậy Uchiha chỉ biết lưng đeo kẻ phản loạn ô danh. Konoha sai lầm chính sách, tự nhiên không có người đi nghĩ lại. Đối với người thất bại, người đến sau vui lòng tại đem xấu nhất ác ý thêm tại trên người bọn họ. Mà đối với người thắng, người đến sau phải tăng thêm xinh đẹp nhất huy hoàng tán tụng. Cao cao Hokage mỏm núi đá, hướng thế nhân biểu thị công khai lấy Konoha vĩ đại, quang vinh, chính xác. Thế nhưng là, Uchiha thành công đã tránh được diệt tộc tai ương. Từng bước một lớn lên, Konoha cũng đã không thể tùy ý khi dễ. Mắt thấy Itachi thế lực đã thành, Sarutobi không kiên trì nữa một vị chèn ép, mà là lựa chọn lôi kéo. Konoha cùng Uchiha ân oán, tựa hồ một đêm lúc giữa tan thành mây khói. Lại cũng không người nào nguyện ý nhắc nhở. Cùng Itachi đạt thành hiệp nghị về sau, Sarutobi biểu hiện được đã nhiệt tình, lại hiền lành, hận không thể đem Itachi cho làm con thừa tự vì là cháu của mình. Có người đối với ngươi hung thần ác sát, ngươi gặp coi chừng. Có người đối với ngươi mặt mũi hiền lành, ngươi được càng thêm coi chừng. Sarutobi thiện ý, nếu như không có nhân vật chính quầng sáng, vậy tốt nhất không muốn đi tiêu thụ. Ly khai Konoha về sau, Itachi đã có thể khẳng định, trong thời gian ngắn, Sarutobi chắc có lẽ không có cái gì động tác. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng nên quay về Ngô Đồng Cốc một chuyến. Kohachi truyền đến tin tức, Itachi có đủ toàn bộ thuộc tính chakra về sau. Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu hai vị Phượng Hoàng Tiên Nhân, là một phần đại lễ đưa tiễn. Quay về thôn, Itachi nhìn lại tà dương ánh mắt xéo qua ở dưới Konoha thôn. Bình tĩnh yên lặng, một mảnh cùng bình thường cảnh tượng. Chỉ là phần này cảnh tượng, không biết có thể tiếp tục bao lâu. Giới ninja, tổng là hòa bình thời gian ít, náo động thời điểm nhiều. Đứng lặng tại Hokage nội bộ phòng quan sát trong, Sarutobi hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Itachi một đoàn người thân ảnh dần dần biến mất. Thần tình phức tạp, toàn bộ đàm phán quá trình, Sarutobi nghĩ mãi mà không rõ. Itachi không có chút nào đề cập nam hạ thần xã vấn đề. Có được đã lâu lịch sử truyền thừa ninja gia tộc, đền thờ tại tộc trong lòng người địa vị, Itachi có lẽ thập phần rõ ràng mới đúng. Nhưng Itachi biểu hiện thoạt nhìn, hắn tựa hồ không thế nào quan tâm. Chẳng lẽ Itachi thật sự để trong lòng làng lá cùng bình thường ở chung, tận lực không đề cập tới nam hạ thần xã phong ba? Sarutobi suy nghĩ nhiều. Tại Itachi trong suy nghĩ, đền thờ địa vị căn bản chính là hư vô mờ mịt sự tình. Nhiều năm vô thần luận giáo dục, để lại không thể xóa nhòa di chứng. Nam hạ thần xã tựa như thơm ngào ngạt mồi nhử, thời khắc dụ hoặc lấy Uchiha tộc nhân. Chỉ cần nam hạ thần xã hoàn hảo không tổn hao gì, một ngày ở nơi nào, Uchiha một ít tộc nhân sẽ lòng mang ý muốn. Có lẽ một ngày kia có cơ hội có thể trở lại Konoha. Sarutobi lại la ó, ở sâu trong nội tâm căn bản không tín nhiệm Uchiha nhất tộc. Áp dụng trực tiếp nhất thủ đoạn, tiêu trừ Uchiha lưu lại ảnh hưởng, đại biểu Uchiha hết thảy vật phẩm đều bị rõ ràng. Tiếp qua vài năm, mọi người sẽ triệt để quên đi Uchiha nhất tộc. Sarutobi không biết, nam hạ thần xã phong ba sau đó, đối với Konoha lòng mang tưởng tượng Uchiha tộc nhân, triệt để buông tha cho đối với Konoha ý muốn. chính thức quy tâm tại mới xí ẩn thôn. Không còn có mảy may khách qua đường tâm tính. Itachi thuyết phục Uchiha mấy vị trưởng lão. Nếu có một ngày, Konoha lợi dụng Nam Hạ thần xã, âm thầm lôi kéo, phân hóa một bộ phận nhớ tình bạn cũ tộc nhân. Đó mới là của chúng ta tổn thất. Xâm nhập nhớ tới, Uchiha nếu như ly khai Konoha, đứt gãy trở về ý muốn. Khó không là một chuyện tốt. Bảo thủ nhất Hiraoka, chỉ có thể thật sâu thở dài. Uchiha không phụ lòng Konoha. Muốn trách thì trách Konoha chưa từng có tín nhiệm qua Uchiha. Xe Tây, Thủ Việt, Mokuzai ba vị trưởng lão. Tự thành lập xí ẩn thôn về sau. Không nói gì Itachi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng dưới bình thường tình huống, đều ủng hộ Itachi quyết định. Bất chi bất giác, bình tĩnh thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, liền gần đến giờ Sasuke tốt nghiệp thời gian. Xí ẩn thôn nhẫn giáo, sắp nghênh đón nó nhóm đầu tiên tốt nghiệp. Rốt cuộc có thể tất nghiệp rồi. Sasuke nhìn chằm chằm vào trên bảng đen tốt nghiệp truyền tin. Trong nội tâm càng phát ra chờ mong. Vài năm dốc lòng học tập, lại có Itachi không phải là chỉ đạo. Cùng nguyên lai lịch sử so sánh với, Sasuke thực lực càng thêm ưu tú. Không chỉ một lần, Sasuke đều muốn thân thỉnh sớm tốt nghiệp, đều bị Itachi cự tuyệt. Kéo đến bây giờ, Sasuke đối với thực lực của mình đổi có lòng tin. Cùng đã trải qua diệt tộc đêm Sasuke so sánh với, bình thường trưởng thành Sasuke hiển nhiên càng thêm hiền hòa, thác hạnh. Sau khi tốt nghiệp, người muốn cùng vị nào lão sư thực tập? Sasuke ánh mắt không ngừng lưu truyền, đánh giá trong tay nguyện vọng bề ngoài. Phía trên Umi cái nguyện vọng, có thể điền hy vọng theo lão sư. Sasuke quân đều muốn cùng vị nào lão sư đây? Thác hạnh đưa trong tay nguyện vọng bề ngoài giấu ở phía sau. Hỏi ngược lại, đương nhiên là Kaka á. Sasuke từ đầu tới đuôi cẩn thận kiểm tra sư phụ mang đội danh sách. Nhưng mà phía trên cũng không có Itachi tên, chỉ là Kaka không mang theo thực tập sinh. Kaka, không mang theo thực tập sinh. Bất quá, lúc bình thường, hắn còn thiếu dạy bảo chúng ta này. Thác hạnh trong nội tâm sẵn giọng. Sasuke cái gì cũng tốt. Ngay cả có điểm dán Itachi, xí ảnh phải chịu trách nhiệm thôn sự vụ. Rất bận rộn, đương nhiên sẽ không đem ngươi mang theo trên người. Thác hạnh an ủi. Người khác chọn một vị hợp ý lão sư đi. Ừ, chỉ có thể như vậy. Sasuke có chút ủ rũ. Mấy lấy trong tay danh sách. Mokuzai, Sakao Dũng, Yabuza thác hạnh ánh mắt xéo qua. Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Sasuke đầu bút. Cùng hắn viết lên một loại tên. Sasuke, tiến về trước thực chiến khảo trường. Sasuke vừa mới kê khai kanji nguyện. Trách nhiệm lão sư giờ đến rồi Sasuke tên, tiến vào khảo trường lúc trước. Nhớ kỹ tương chí nguyện bề ngoài tìm đến giữ bí mật trong dương. Trách nhiệm lão sư mỉm cười. Sắc mặt hiền lành, ngược lại không phải là bởi vì Sasuke là Itachi đệ đệ. Mà là đang cùng tuổi giai đoạn. Sasuke thật sự thiên tài không thể lại thiên tài. Vóc người nghe lời, thành tích lại tốt, gia thế lại tốt Sasuke. Lão sư không có không thích đạo lý. Sasuke quân, cố gắng lên. Thác hạnh làm một cái hình chữ V dùng tay ra hiệu. Vì, là, Sasuke động viên. Thác hạnh cũng muốn cố gắng lên. Sasuke đồng dạng làm một cái hình chữ V dùng tay ra hiệu. Theo Itachi theo như lời. Cái này thủ thế đại biểu cho thắng lợi. Xí ẩn thôn nhẫn giáo. Ngoại trừ chế độ giáo dục. Rất nhiều phương diện đều làng lá nhẫn giáo không giống vậy. Dạy dỗ chương trình học, ngoại trừ nhẫn thuật, càng tăng thêm không ít sinh hoạt hóa nội dung tới một chút ít hứng thú chương trình học. Ví dụ như nhẫn thuật nông học, nhẫn đạo thương lượng học, nhẫn đạo sosaku học các loại. Chờ, tốt nghiệp cuộc thi, xí ẩn thôn nhẫn giáo, cũng không phải đơn giản thi cử phân thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, dãy số. Khảo trường trước, trách nhiệm cảnh vệ chỉ đạo lấy Sasuke. Tương chí nguyện bề ngoài quăng vào phong kín trong dương. 9527. Sasuke đưa lên trong tay ước định kẹt. trong nội tâm có phần có chút buồn bực. Kaka như thế nào cho ta lớn như vậy một cái mã số? Như thế nào không cho ta bài danh phía trên số 1 đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.